ำชาวจะได้ก็มาตายจวนฝ่าผ่านก็รู้hôm nay chúng ta sẽ dành trọn buổi cuối cùng này để vấn đáp trả lời những câu hỏi của quý vị. Quý vị có thể ngồi để suy nghĩ lựa câu hỏi nào hay nhất. Hỏi mà nó là những gì có thật trong đời sống của mình. Và khi mà mình đặt một câu hỏi hay thì câu trả lời sẽ trở thành một cái bài pháp thoại ngắn để có thêm cho đại chúng. Mấy ngày ở đây thì tôi cũng có được một vài vị tới để nhờ vấn đáp. Trong đó có những câu hỏi rất là hay, thì tôi nghĩ câu trả lời nó cũng giúp ích được quý vị, cho nên là tôi xin chia sẻ lại cái phần câu hỏi và câu trả lời đó. Có một bạn hỏi là tại sao tại vì trong một bài pháp thoại tôi có nói là khi mà mình bệnh, mình nằm ở trên giường bệnh, đó là một cái thời gian quý báu để mình nhìn lại về bản thân mình rất là rõ. Thì bạn trẻ này hỏi là tại sao tới giờ mình thì mình mới có được cái kinh nghiệm đó. Chính bạn cũng đã từng có những kinh nghiệm như vậy, tức là bạn cũng trải qua một trận bệnh nặng và bạn đã nhìn thấy rất là nhiều điều từ chính mình mà hàng ngày thì bạn không thấy được. Thì tôi có trả lời là thường thường khi mình thất bại, khi mình thua cuộc hay là khi mình bị bệnh đau mà mình không thể làm gì được nữa, mình không có hứng để đi nói chuyện với ai hết, không có hứng để lên mạng hay là để xem phim, mình không có hứng để kết nối với bên ngoài, mình có khuynh hướng quay trở về để nghiền ngẫm coi là mình đã làm gì cho người đó nói mình như vậy, mình đã làm gì mà người đó muốn bỏ mình, hay là mình làm gì mà người đó đối xử với mình như vậy, hay là mình đã làm gì để cho mình bệnh như thế này, mình thất bại như thế này, mình khổ đau như thế này. Thì khi mà mình trải qua những cái tình cảnh khó khăn như vậy đó, thì mình không có cảm hứng để hướng ra bên ngoài, thì dĩ nhiên là mình sẽ quay vào bên trong. Kể cả khi mà mình bệnh mình cũng không thể đi nấu ăn được, mình cũng không thể đi quét nhà, không thể đi gọi điện thoại được, cứ nằm yên đó thôi. Thì nằm yên để làm gì bây giờ? Thì cũng nghĩ chuyện quá khứ, cũng nghĩ chuyện tương lai, nhưng mà rồi thì mình cũng nghĩ lại mình, nhìn lại mình. Và khi mình bệnh á, hay là khi mình thất bại, cái tôi của mình á, nó yếu đi. Chứ không yếu ai đúng cho anh. Còn kiêu ngạo, còn cơn kiệu, còn quyền lực có thể cho đói hay là cho nằm một chỗ luôn. Cho nên là phải dễ thương. Cái tôi nó có chút khi mà nó bắt đầu đi lắng nghe, bắt đầu đi quan sát và bắt đầu nó thấy được những cái phản ứng bực bội, khó chịu và những đòi hỏi sâu thẳm ở bên trong. Bệnh là một cơ hội lớn, chắc là mình phải bệnh thôi, nhưng mà bệnh tuần hay tuần thôi, bệnh nhiều quá thì không nên, để mình bớt làm khổ người khác. Tại mình còn nhiều năng lượng, mình còn hơi sức quá, cho nên mình dành hơi sức để mình làm khổ người thương của mình. Nói như vậy thì nghe nó hơi kỳ, nhưng mà có khi sự thật là như vậy. Mỗi ngày trôi qua mình giúp đỡ là mình làm cho người thương của mình hạnh phúc thì rất là tích, mà mình làm phiền, mình làm khổ người thương của mình rất là nhiều. Tiếp theo cái này thì đó là cái câu số 2, đó là rất là thương mẹ, rất là muốn hiếu thảo mẹ, muốn nuôi mẹ suốt đời, mà mẹ rất là khó tính. Lúc nào mẹ cũng than phiền, lúc nào mẹ cũng trách móc, không làm gì mẹ vừa lòng cả. Mẹ ở với con dâu thì mẹ không chấp nhận con dâu. Mẹ thích về ở với con gái thôi, nhưng mà mẹ không chấp nhận chàng rể. Thì bây giờ bạn nói bây giờ là một là con chọn mẹ hay là con phải bỏ mẹ? Thì là chọn mẹ cũng như là phải bỏ chồng, hay là chọn mẹ thì phải bỏ vợ? Tức là biên kịch nó đẩy tới cái mức là phải chọn lựa một trong hai thì mới sống nổi. Một là dọn ra riêng để ở với mẹ, để bỏ chồng con ở một mình, hoặc là để vợ con ở một mình, hay là để mẹ ở một mình. Nhưng mà để mẹ một mình không được, tại vì rất là thương mẹ. Mà mẹ cũng lớn tuổi, mẹ già yếu như vậy là không công bằng. Tại vì mẹ bỏ bao nhiêu năm trời để nuôi mình, mà bây giờ làm sao mình có thể bỏ mẹ được? Mà giờ nếu mà cứ tiếp tục như vậy á, cuộc chiến nó cứ nóng dần diễn ra giữa mình với mẹ, và giữa mẹ với ông xã, và giữa mẹ với vợ mình, thì làm sao mà sống nổi mỗi ngày trong cái căn nhà một nhà như vậy? Ước gì những bậc phụ huynh, những bậc cha mẹ nghe được những lời tâm sự này của con mình, thì tôi nghĩ là lòng từ của quý vị sẽ được kích động. Trong cái chuyến đi bộ quanh nước Mỹ thì trong 3 năm đó tôi có ghé một số nông trại để làm tình nguyện viên, và tôi có ở và giúp đỡ cho một số người già, người Mỹ trắng. Có một câu chuyện là tôi ở với ông Keller. Ông là trước đó ông là một giáo sư dạy về môn sinh vật học, và khi tôi tới thì ông chỉ ở một mình thôi, 80 tuổi. Ông có 2 người con, một đứa thì ở tức là cái bang là Oregon, là cái miền South, miền Nam của Oregon. Con gái thì ở Portland, ở miền Bắc của Oregon. Con trai thì ở một địa bàn khác, và tất cả đều lập gia đình. Thì vợ ông đã qua đời cách đó 4 năm, cho nên ông chỉ ở một mình. Khi tôi tới thì ngoài cái việc đốt củi hay là làm rẫy, thì tôi có phụ ông dọn dẹp nhà cửa, và đặc biệt là nấu ăn. Và tôi nấu ăn chay cho ông ăn. Vì biết là khi mà tôi bật bếp lò lên nấu một cái món súp thơm, mà ông đứng ở bếp ông nhìn tôi suốt nửa giờ đồng hồ, cảm giác rất là hạnh phúc. Tôi hỏi ông đang làm gì vậy? Thì ông khá lớp nói là cái căn nhà này là 4 năm rồi không có khói của nhà bếp. Ông nhớ là ngày xưa khi ông đi dạy về đó, bước vào cửa sau thì cái mùi thơm thức ăn nó bay ra, nó rất là hạnh phúc. Và 4 năm nay thì cảm giác nó không còn nữa, rất là tội nghiệp. Và con gái của ông thì mỗi cuối tuần đó, lái xe từ miền Bắc xuống miền Nam để nấu một số thức ăn cho bỏ vào cặn đá, rồi mỗi ngày ông tự rã đá ra để mà bỏ vào microwave để mà ăn thôi. Ở bên Mỹ thì không có văn hóa là con cái ở với cha mẹ, người già phải ở một mình. Nhưng mà ông Calvert rất là mạnh mẽ. Đó là tôi thấy ông sáng nào cũng ngoài cái việc dọn dẹp nhà cửa hay là làm công việc trong nhà của mình rồi, thì ông đi qua bên cái community center, cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng để quét dọn cho mình đó. Ông tự nguyện làm thôi. Rồi ông đi qua nhà hàng xóm, tại vì hàng xóm nó vui lắm, người lớn tuổi nhiều lắm. có những quá phụ lớn tuổi nó không có làm việc nặng được, mà ông cũng là người lớn tuổi, vậy mà ông đi nhặt gỗ, nhặt những cành củi khô đó, nó rớt xuống đó, rồi lại lấy lá dùng cho nhà hàng xóm. Rồi có lúc ông rủ tôi đi ra ngoài công viên, sắp mỗi người một cái túi ni lông, tôi biết đi làm cái gì nữa, thì đi ra ngoài đó mới biết là đi nhặt rác của người ta xả ở công viên đó. Và điều đặc biệt hơn nữa là ông Ron là người Nhật, hai vợ chồng đó là người Nhật ở gần nhà của ông Carlos đó, bị stroke, bị tai biến. Thì ông Ron này là một cái kỹ sư. Rồi tôi bắt đầu một cái câu chuyện khác nữa, rồi tôi sẽ quay trở lại là ông Ron là một kỹ sư, nhưng mà trong một cái tai nạn bị tai biến thì ông không có giở tay giở chân lên được, một bên bên trái của ông và chân trái và chân xin lỗi, bên phải, tay phải và chân phải của ông không có giở lên được. Nhưng mà ông Carlos là người hàng xóm, là người Mỹ mà rất là kiên nhẫn, là ngày nào cũng tới cho ông Ron đi ra vào cái sân tennis đó, để cho ông Ron được tiếp xúc với bạn bè cho ông đỡ buồn. Đến nỗi nhờ cái sự kiên trì của một người bạn hàng xóm tốt bụng như ông Carlos mà một thời gian sau ông Ron đã có thể đứng và bước đi được. Và cái thời điểm mà tôi tới là ông Ron đã có thể đánh tennis được mà đứng có một chỗ thôi. Khi nào mà cái trái banh nó tới thì ông đánh được một chút, cũng không có hoàn hảo gì, nhưng mà ông vui, cảm thấy là ông vẫn còn sống được, vẫn còn mạnh khỏe, vẫn còn làm được việc. Nhưng mà tâm lý của ông Ron khi mà bị bệnh đó, ông khó chịu lắm. Ở đây là gốc được bị dược. Thì tôi cũng có đi qua bên đó để làm công việc, là bên đó là nến, một cái hãng nến nhỏ. Bà Keiko là vợ của ông Ron, là một người đàn bà rất là đức hạnh, bà phục vụ chồng kinh khủng lắm. Thì bà cũng có hai đứa con ở trên Phúc Lân, ở miền Bắc. Thì bà vâng lo chuyện nhà cửa xong rồi chạy ra cái xưởng nhỏ để củ sát bên gần nhà để làm nến. Rồi khi nghe ông Ron cũng kêu Keiko, là bà đắm đầu từ người kia, bà chạy vô còn cần cái gì nữa không bà. Mà mỗi lần mà bà Keiko chạy vô trại là ông đắp bàn la hét giống như đàn ông Việt Nam ấy, mà chắc có thể là quyền lực hơn cho đàn ông Việt Nam nữa. Tôi nhớ cảnh đó mà tôi ứa gan. Tôi nhớ thì ngày xưa thấy ông nội tôi cũng hay đập bàn, nhưng mà nội tôi chạy từ bờ sông mà sắp rổ sắp thao chạy có cờ vậy. Thì tôi thấy mấy lần là bà kêu khổ ông trễ, ông không cần biết lý do tại sao ông trễ, máu sói sạn rồi, nhiều khi đồ ăn ông để trên bàn hấp hết rổ xuống đất hết. Thì mình cũng thông cảm là ông Ron ông bị bệnh á, ông cảm thấy bị bất tự tin, là tại vì ngày xưa là một cái kỹ sư giỏi và kiếm được rất nhiều tiền, mà bây giờ ông sống lệ thuộc vào vợ ông nuôi ông mấy năm trời, rồi dịch chuyển mọi thứ là đều phải nhờ mà vợ hết. Thì khi tôi qua tôi làm đến cái tôi rảnh, tôi có giúp ông massage cái tay của ông á, cái tay phải của ông massage cho tay phải. Và tôi cũng có biết một ít về bóng tiền đạo thì tôi có giúp ông. Thì khi mà trong cái quá trình bên ngoài massage cho ông Ron, tôi mới nói cho ông Ron biết là mỗi khi mà ông nạt vào ông la hét như vậy. Tôi nhớ cái cảnh ông nội tôi ngày xưa nạt bà của tôi, và ông tôi không thể biết là bà tôi đang làm gì ở bờ sông, chỉ thấy là bà trẻ là cảm thấy khó chịu và bắt đầu là mất đạt rồi. Thì ông cũng vậy, bây giờ ông chỉ biết là ông đòi hỏi những cái gì ông muốn, mà ông biết là vợ ông đang làm cái gì ngoài kia. Tôi mới vừa làm việc chung với vợ ông rồi đó, bà rất là cực, tôi bắt đầu kể hết công việc hàng ngày cho ông nghe, bà làm cái gì từ sáng sớm đến tới giờ này là chưa ăn uống gì hết. Thì Ron rơi nước mắt, ông nói là ông nhớ, ông nhớ là có một người vợ bên cạnh mình phục vinh mình đủ thứ mình muốn hết, mà ông có cảm giác là mỗi khi mà bà khen còn là chăm sóc ông hơi quá đó, ông cảm thấy bị xúc phạm, dám coi thường tôi hay sao mà giúp giúp đỡ tôi tới cái mức coi tôi như là một em bé như này, hay là một kẻ tật nguyền như này, tự ái, tổn thương. Và mình nghĩ với cái người này đang rất là làm phiền mình. Cho nên là tôi nói với ông thầy cò khi mà tôi kể hết những công việc mà bà nói với ông Ron, những công việc mà bà thầy cò làm, thì ông Ron đứng mắt ông đang quên. Ông chỉ nhớ tới cái nỗi khổ niềm đau không thôi. Ông chỉ nhớ tới cái mong muốn được đi trở lại. Nghĩ tới bản thân bỗng dưng là tôi đánh thức ông như vậy. Thì cũng may là cái việc báo hiệu đạo của tôi nó có đóng góp chút xíu vào cái tai của ông, thì nó khá hơn. Thì là khi mà tôi cào rào ông thì ông chịu nghe. Và từ đó thì tôi thấy ông Ron có một vài cái thay đổi thái độ đối với vợ của ông. Thì trở về với câu chuyện con khí khổ đó, xin lỗi ông Carlos đó, thì ông già này rất là quý tôi, tại vì có con nhưng mà con ở xa quá. Bỗng nhiên có một chàng thanh niên tới để làm việc với mình mà biết lắng nghe, biết tâm sự, biết chia sẻ, thì ông rất là thương. Mỗi tối đó thì tôi với ông Ron hay ngồi đốt lò sưởi. Quý vị biết là tuy ông lớn tuổi nhưng mà ông không có dễ dàng nhờ bà thôi. Cái gì mà làm không được thật sự thì ông mới nhờ. Thí dụ như ông này chiếc xe có tích củi đi qua cái ngạch cửa đấy không lên được, tôi chạy tới tôi phụ lòng của cho ông anh em mình làm. Đến nọ ông đẩy qua chiếc xe nó ngã xuống cổ đổ ra ngoài rồi, tôi tới tôi nhà phụ mà cũng không cho để ông tự làm. Thì sau này thì trải qua nhiều cái nông trại, tiếp xúc nhiều người Mỹ lớn tuổi, tôi mới hiểu là trong cái văn hóa Tây phương là mình phải giúp mình trước, hết mức rồi mình mới nhờ người khác. Cái văn hóa này được dạy từ hồi nhỏ. Và thêm một yếu tố tâm lý nữa là khi mình giúp người đó nhiều đó, người đó có cảm giác tương tự như ông Ron vậy đó, là họ bé nhỏ, họ tầm thường hay là họ yếu kém, cho nên là mới cần nhiều sự giúp đỡ. Và sự giúp đỡ như vậy làm cho người lớn tuổi, người già có cảm giác như là họ bất tài, vô dụng vậy đó. Cho nên là phải rất giới hạn sự giúp đỡ. Thì hai ông cháu ngồi với nhau, tại vì tôi đi làm tình nguyện viên, tôi nói với ông là tôi là người bình thường chứ không có hề nói là một thầy tu. Cho nên hai bên tiếp xúc với nhau rất là tự nhiên, ông coi mình như là con cháu vậy. Và buổi khuya lúc này 4:30 tôi nghe ông đã thức dậy ở tầng dưới tôi ngủ trên gác. Thì tôi mới đi xuống, tôi nhìn ông đang làm gì. Thì tôi thấy ông đi vào trong cái phòng của bà đó. Thì tôi đi theo, đi vào trong đó ông có cái củi, ông mở vào cái lò sưởi trong phòng của bà và đốt lên. Coi như bà vẫn còn ở đó. Giường chõng, quần áo, tất cả hương soi mọi thứ còn được yên nguyên như cũ. 4 năm rồi mà khi hồ kể là, xin lỗi khi hồ kể là tối nào, sáng nào cũng đi qua đó để sưởi phòng của bà. Rất là tình nghĩa. Tôi hỏi ông là, tôi hay gọi ông là Mr. Carlos, thì ông có cô đơn, ông có buồn không? Ông nói có chứ, buồn lắm. Nhưng mà ông nghĩ là ông có biết cách để chăm sóc cái nỗi buồn của mình, và ông không để cái nỗi buồn, cái cô đơn của mình ảnh hưởng tới người khác. Bằng chứng là khi mà con của ông được phát lệnh đi về nấu ăn, tôi thấy ông rất là vui, rất là hạnh phúc. Ông vui là ông hạnh phúc thiệt, nhưng mà suốt cái ngày hôm đó tôi không nghe ông hát một câu nào hết. Rất là ông chỉ nói những điều tích cực thôi. Ông trồng được cái gì nè, ông sơn được cái cửa nè, ông chăn được bao nhiêu con gà nè, ngày hôm qua ông đạp xe chạy vòng đồi từ đâu cho tới đâu nè, rồi ông đã giúp ông Ron đã đến xe như thế nào, toàn là những cái điều tích cực hơn. Tại nên khi con gái về, con ấy nhận rất nhiều niềm vui từ bố của mình. Thành ra tôi sao có thích về hết. Tại vì mặc dù con gái là còn trẻ hơn, nhưng mà nhiều khi chưa chắc là chăm sóc bản thân mình tốt như là ông già. Cho nên về để được chăm sóc ông già, thì mình thật là ông già chăm sóc mình bằng cách là nói lên những cái năng lượng, đưa ra những cái năng lượng rất là tích cực. Tôi thấy hai cha con rất là hạnh phúc, mặc dù khi mà cô gái đi rồi thì ông chồng có buồn, có cô đơn, nhưng mà giấu vào trong. Nhưng mà cũng không có bao lâu thì ông lại xử lý nỗi buồn mình bằng cách là đi làm công quả cho hàng xóm, giúp đỡ người hàng xóm, làm việc xuống hàng. Chứ không có cho nghỉ ngơi mà bác sĩ cũng dẫn những người già nên hoạt động tay chân cho nó có sức khỏe và cho nó có niềm vui. Và ngồi lâu thì cái tuổi già nó sẽ tới rất là nhanh. Và ngồi một yên một chỗ đó thì nó dễ đưa đến những suy nghĩ tiêu cực. Cho nên là người Mỹ họ biết cách chăm sóc bản thân. Có câu chuyện vui là tôi nói tiếng Anh lúc đó không có phát âm đúng nhiều từ đó, thì ông hay sửa dùm. Nhưng mà ông bị điếc một bên lỗ tai đó, và tôi ngồi bên này, tôi phát âm cho ông thích hát. Vậy tôi nhiều khi nói cái từ đó chục lần ông cũng hát. Nhưng mà một phần là do bị điếc một bên và một phần là ông chọc. Tức là mình nói tới khi nào đúng thì ông hát, còn mà nói sai là ông cũng hát. Thế là tôi lại có cái màn trả đũa. Đó là tôi tức quá, ông nói là học tiếng Anh gì mà mấy năm rồi mà nói cái từ đó nó có đúng gì anh cũng chê mình như vậy. Tôi mới nói bây giờ ông thử nói tiếng Việt Nam đi. Bây giờ ông nói tên tôi đi, tên tôi là Minh Niệm, ông nói đi. Thì ông phát âm là con, tôi không thấy đúng. Tôi cứ lắc đầu rồi. Thì ông rất là tức. Ông đi ra ngoài vườn, ông bữa rủi, ông cũng lát nhát cái tên của tôi. Rồi ông đi lên gác để mà lấy quần áo, ông đếm nhát tên của tôi. Rồi ông đi lao sàn nhà, ông đếm nhát tên của tôi. Cái đầu tôi bảo, cái điện xa rác. Đó. Thì cho tới khi tối ngày hôm đó, 9 giờ rưỡi tôi đi ngủ sớm, cái tôi nghe có cái bước chân người đi lên gác. Rồi tôi nghi là ông, còn tên cầm của ta thôi, tôi không biết làm. Ông kêu ông đàn ơi, bên điện thì xa rác. Rồi chẳng đúng rồi ơi. Và lúc đó tôi mới bắt đầu hỏi thật. Rồi mình thành thạo và biết cái này. Thế mà hiện tại quý vị biết là khi tôi đi là ông già, ông khóc quá trời. Ông nói là thôi bây giờ ở lại đi, cũng chia nhà tài luôn. Cho ông cái nhà của ông, cho ông cái mấy chục con bò của ông, cho luôn chiếc xe đạp của ông luôn. Rất là dễ thương. Và ông nói là hãy coi cái nhà của ông là như là nhà của tôi, về bất cứ lúc nào. Cho nên tôi cũng định sắp tới cái dịp về biển thì mình sẽ ghé thăm ông. Và tôi muốn kể câu chuyện này cho quý vị nghe để quý vị thấy là người Việt Nam mình nói riêng hay là người đồng phương của mình về tuổi già chăm sóc bản thân không có được tốt như là người địa phương. Thật ra thì nó cũng có nhân mà nó có quả đó quý vị. Người Việt Nam hay là người đồng phương của mình cái thời còn trẻ mới sinh con thì uống chặt bò. Người mẹ Việt Nam sinh con như Nguyễn Thái Bình dạt chào mà, cho nên để ông sao một bên luôn, chỉ biết có con thôi. Thương con như là thương cả thân làng của mình, nhiều khi là thương hơn nữa. Có thể chết thì con cũng được. Nhưng mà khi mà tôi làm công tác tâm lý đó quý vị, quá trình đi vào trong trái tim mình để hiểu đó, thì tôi thấy nó không có thuần khiết chỉ là một cái tình thương không, mà trong đó có những cái khổ đau của người thiếu nữ Việt Nam, của người phụ nữ Việt Nam. Tức là không có hạnh phúc với chồng thì muốn mà còn chặt hơn, nhất là single mom đi gì thì bao nhiêu tình thương là đổ dồn hết cho người con. Hoặc là khi trước khi được gặp lập gia đình thì sống không có hạnh phúc với cha mẹ, vì cha mẹ không có thương yêu đủ là bạc đãi, cho nên lấy được chồng là dựa vào chồng, mà dựa vào chồng không được, tại vì người đàn ông thì họ cũng có những cái riêng tư của họ, thì dựa vào một cái đứa bé nó không có biết gì hết, cho nên dựa hẳn vào mình muốn nó như thế nào thì nó sẽ làm như thế đó, để cho mình có cảm giác là mình được thương yêu, mình được quan tâm. Đứa bé nó đeo sát vào mình thì mình cảm thấy hạnh phúc, mình thấy mình có giá trị. Đó là nơi đó có cảnh tâm lý, Cho nên là đứa bé ngủ với mẹ nhiều khi tới 9-10 tuổi mà còn ngủ. Thậm chí là cái đứa bé mười mấy tuổi mà cha mẹ vẫn chưa dám cho con mình ngủ đi. Khi đứa bé mà nó té ngã xuống là cha mẹ rất đau, cha mẹ có thể chửi mắng hay là đánh nhau vì đứa bé té đó. Mà sinh thật là nó té không, nó chỉ khóc, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà khi đứa bé té, cái sự sợ hãi trong người mình nó trỗi dậy, nó tự nó đứa bé té như vậy là chắc là nó sẽ xảy ra tai nạn. Ở trong người mẹ hay là trong người cha có một cái nỗi sợ hãi rất là lớn. Tôi lại kể về một cái câu chuyện khác là tôi cũng ở một cái đồng trại, một cặp vợ chồng trẻ. Thì cái anh già này là họa sĩ, có hai đứa con, một đứa 4 năm tuổi và một đứa nó mới có 17 tháng tuổi thôi. Thì trong lúc tôi đang đứng nấu ăn thì tôi thấy đứa bé 17 tháng tuổi nó bò lại cái lò sưởi, mà lò sưởi bằng củi quý vị, nó bò tới đó. Thì phía trước cái lò sưởi bằng củi nó có cái tấm sắt bao quanh đựng cho củi nó văng ra ngoài đó. Thì tôi kêu chim nhìn coi, là nhìn đứa bé nó đang bò gần tới mà chim vẫn thông thả tấm sắt không hề phản ứng gì hết. Tôi lại hét một lần nữa, chim thấy chưa? Thì tôi vừa nói xong rồi tôi bỏ công việc ở phía trước, tôi chạy tới đây tôi ẩm đứa bé ra. Thì chim nói, thầy, thầy đừng có làm như vậy. Tức là khi tôi đi đi bộ như vậy tôi cũng nói tên của tôi là tên thầy, chẳng dễ gọi chứ tên mình niệm nó khó gọi quá. Mà nhiều khi họ đọc là Thái, Thái Lan. Thì tôi nói sao vậy, chim cứ để nó như vậy đi. Tại vì cái chim muốn như vậy nó rất là quả quyết, cho nên là thôi tôi không có làm, để có chuyện gì xảy ra. Thì quý vị biết kết quả là đứa bé nó nhào vào cái tấm lưới sắt đó, phỏng hét tiếng kinh hoàng. Và chim vẫn nhẹ nhàng đi tới ông đứa bé ra ngoài dỗ nín cho nó, và lấy lotion thích lên tay, trát lên tay được kiểu 2 tiếng đồng hồ sau bé nó mới hết khóc. Ngày đó tôi giận chim, tôi không có nhìn mặt cha nữa. Tôi thấy ở Tây Phương có cái lối giáo dục kỳ cục vậy. Nhưng mà qua ngày hôm sau tôi biết là bé đó nó không còn tới cái lò cổ đó. Và những ngày sau đó nó không bao giờ tới cái lò cổ đó. Thì lúc đó tuần sau có cơ hội đi cùng với nhau đi ra ngoài phố, thì chim mới cắt nghĩa với tôi là tôi biết là thầy có giận tôi, nhưng mà có thể văn hóa Tây Phương nó khác với văn hóa Đông Phương, là chúng tôi muốn đứa bé đó phải biết cái đó nguy hiểm thế nào qua sự trải nghiệm của nó, thay vì nghe người lớn nói thôi. Tại vì nếu như bây giờ mình ngăn nó thì nó sẽ không làm, nhưng mà nếu mình không có mặt ở nhà mà nó cũng tới nó nhào vào lò lửa thì nó chỉ có chết thôi, chứ ai mà cứu nó. Thế không, bây giờ mình đứng đây mình quan sát, mình chứng kiến và nó phạm sai làm sao đó chỉ mà sửa cho nó luôn. Chứ còn bây giờ mình cứ ngăn cả đời như vậy đó, không ngăn được, rồi một ngày nào đó nó cũng tò mò đi tìm tới chỗ đó và nó sẽ chết ở trong đó. Còn mình có, tôi nghĩ chim có đấy. Thì nhìn lại người trong phương của mình đó, thương con đứt ruột khi mà thấy con nó té ngã. Cha mẹ nhiều khi giận hờn nhau, ẩu đả nhau, thậm chí là không nhìn mặt nhau là cũng vì con thôi. Vì cái người muốn chiều con kiểu này là người muốn dạy con kiểu kia. Để rồi khi mà đứa bé 18 tuổi, 20 tuổi, hai mấy tuổi, nó đi lên trường đại học, nó ở trọ, nó đi học. Rồi nó ra trường, nó kiếm việc làm. Rồi đó là gia đình, thì cha mẹ bắt đầu sụp đổ, không còn niềm tin. Và trước giờ mình tưởng là con mình nó dựa vào mình thì nó mới sống nổi, thì bây giờ mình mới ngộ ra được một điều rằng là mình cũng dựa vào con mình sống nổi. Và nó bắt đầu ở thành phố, một tuần hai tuần nó mới gọi điện thoại một lần, rồi một tháng hai tháng ba tháng sáu tháng nó mới về một lần. Rồi cái tần suất mà gọi điện thoại để trở về thăm cha mẹ nó thưa dần đến khi nó có bạn gái, nó có bạn trai, thì nó lập gia đình, nó sinh con, coi như là một năm nó gặp nhau ở New Year hay là Christmas. Và suốt năm đó cha mẹ sống trong cô đơn, trong buồn tuổi, trong oán trách. Những đứa con Việt Nam, nếu mà mình còn ở Việt Nam thì bây giờ thì vẫn còn những đứa bé ngoan, nó biết nghĩ tới cái chuyện là phải để làm sao để mình lựa những người bạn đời nào đó người đó đồng ý cùng với mình về ở để chăm sóc cha mẹ của mình. Vì có nhiều, có biết là có nhiều người họ không lập gia đình, ở nhà để nuôi cha mẹ, họ biết là cha mẹ có cảm thông, có thấy thương con mình như vậy. Có nhiều đứa con phải tự tử chết là tại vì cha mẹ không đồng ý cho hai đứa nó lấy nhau, vì khác tôn giáo, vì không có môn đăng hộ đối. Nếu mà mình kể cha mẹ thương con làm cho con có hạnh phúc thì nó cũng nhiều lắm, mà cha mẹ thương con và làm khổ con thì cũng nhiều lắm. Và để rồi khi mà đứa con nó không có đáp ứng được chuyện đó, nhất là ở xã hội địa phương này, nó không thích ở trên cái cha mẹ, nó mới đi. Nó theo văn hóa Tây phương đó là độc lập, cha mẹ tự lo bản thân mình đi, con lo thân con, mẹ lo thân mẹ, thì mình đau khổ kinh khủng, đau khổ vô cùng, không chấp nhận được. Và tôi cũng xin lỗi các bậc cha mẹ ở đây, là hầu hết những cha mẹ đông phương mà tôi biết được đó, là càng lớn tuổi càng về già là càng dựa dẫm vào con mà sống, chứ không tự chăm sóc bản thân được. Như là tôi kể ông Keller, ông biết làm sao để tạo niềm vui cho một cách rất là tích cực, và gần như là không có can dự nhiều vào cuộc đời của con mình luôn. Về nghe con gái kể gì thì nghe nấy thôi, chứ không có ý kiến gì hết. Thì tất nhiên là nhân nào quả đấy, tức là ngày xưa cha mẹ người Tây phương cũng ít hy sinh cho con, cho nên cái kết quả cuối cùng là con không có hy sinh lại. Còn cha mẹ đông phương là hy sinh quá nhiều cho con, cho nên bây giờ phải đòi con mình phải trả lại cho mình. Mà ở xã hội Tây phương này là con mình vẫn chấp nhận ở chung với mình, đem chàng rể về ở chung, đem đàn dâu về ở chung, để cố gắng hết mức để chiều lòng mình và mình cũng không hề già nữa, thì sai. Dĩ nhiên là con rể nó cũng có vấn đề, con dâu nó cũng có vấn đề, nhưng mà mình có vấn đề không? Mình có hiểu được cái khổ của con ruột của mình nó đang đứng ở cái thế giữa đó. Một bên là chồng, một bên là mẹ, một bên là vợ, một bên là cha, thì làm sao bây giờ? Và nếu mà so kè ra giữa cái văn hóa Tây phương với Đông phương đó, thì cái nào nên, cái nào không nên, quý vị có thể hỏi tôi như vậy. Tôi nghĩ cái nào nó có cái hay và cái nào cũng có cái dở. Cái hay của Đông phương là thương yêu con mình hết lòng hết dạ từ hồi nhỏ. Cái hay của người Tây phương đó là các bậc cha mẹ đều tự biết lo bản thân mình, không cần dựa vào con. Và cái dở của người Đông phương là gì? Là muốn chặt vào con và không muốn thả con mình ra, muốn sở hữu luôn, đem sát luôn cho tới hơi thở cuối cùng. Mà chúng ta dùng cái từ yếu thảo để dán lên cái hành động đó, mà đứa nào không làm theo là đứa đó bất kỳ. Mà cái dở của người Tây phương là gì? Là cha mẹ nghĩ về bản thân mình nhiều hơn là nghĩ cho con, để con cũng riêng về, thậm chí là có những cái quyền lợi riêng mà con không có được can dự vào đó. Ước chi mình chọn được hai cái nền văn hóa trở lại. Nhưng mà nếu để hỏi một câu hỏi khác là trong hai cái văn hóa này thì văn hóa nào nó gần với cái đạo Phật hơn ở ý nghĩa của sự tự do giải thoát á, thì Đức Phật khen, theo tôi nghĩ là người Tây phương có phần vững hơn. Là tại vì sao? Mỗi người phải biết tự lo bản thân mình. Trong những buổi pháp thoại vừa qua ở đây, tôi chắc đi nhắc lại rất là nhiều lần quý vị là bản thân tôi nè, tự kinh nghiệm bản thân mình, tôi được thoát được khổ đau là do chính bản thân mình. Mặc dù là thầy mình có đưa ra cái phương pháp, có chỉ con đường, nhưng mà người đó biết chui vào cho con người mình để chịu hết những nỗi khổ niềm đau của mình được. Nó bản cầu đó, đi đi, làm đi. Và tôi đi được tới đây ngày hôm nay để có những bước đi an ổn vững vàng được, vượt qua những cái giới hạn ý kiến của bản thân, trầy ra các loại. chứ không có ai mà mang mình tới đây hết. Không phải là mình do mình gặp những vị thiền sư nổi tiếng mà mình được. Không, các vị ấy chỉ giúp mình chỉ ra những cái kinh nghiệm và những cái bí quyết thôi. Còn làm thế được là phải chấp nhận đớn đau thì mới tới được. Và tôi cũng thưa với quý vị rằng là quý vị nhớ đi, trong lúc mình bệnh đau đó, chồng mình không chui vào trong cơ thể mình, vợ mình, con mình không chui vào được, mình là cái người duy nhất chịu những cái cảm giác đó. Rồi tới khi mình chết cũng vậy, cũng là mình đi về cái nơi một mình thôi. Mà giờ phút này đó, mà mình vẫn chưa thật sự thương bản thân mình, chưa chịu chăm sóc bản thân mình. Và tôi nói là cái tính mà nhờ vả một cách không cần thiết đó, một cách rất là dư thừa của chúng ta rất là nhiều, rất là nhiều. Tôi là ở sống Mỹ 10 năm cho nên tôi có ấn tượng khá nhiều về văn hóa Tây phương tự chăm sóc bản thân rất tốt. Tôi thấy các bác lớn tuổi cỡ ông cỡ bà tôi vậy, mà nhiều khi thấy tôi sách có nãy chú cái gì thưa thầy con sách cho, trời ơi bác ơi, bác 80 tuổi mà thầy có 40 tuổi mà con nãy chú mà thầy sách không nói sao. Thì các bác, các thầy, các bác, các ông, các bà thương các thầy quá, tuổi các thầy là đại đức cho nên không còn đủ sức để sách nãy chú nữa. Tôi có nhớ có một lần là tôi dìu một vị hòa thượng đi về cái ở đó ở viện Đại Nhiên, một vị hòa thượng lớn về ra thăm các sư phụ đó. Thì khi mà tôi dìu hòa thượng đi lên những cái nấc thang đó, hòa thượng đẩy tôi ra, hòa thượng nói thôi con đừng có làm cho thầy tự kỷ ám thị. Tôi từ có 18 tuổi tôi không hiểu hết cái tình trạng, nhưng tôi nó ấn tượng trong đầu. Mình suy nghĩ tại sao hòa thượng lại nói câu đó. Rồi lớn lên từ từ thì tôi bắt đầu hiểu là hòa thượng có thể bước lên những cái tầng đó. Tại vì khi mình đẩy tôi ra rồi thì hòa thượng tự bước lên, mặc dù khá khó khăn nhưng mà hòa thượng tự bước lên. Còn nếu mà tôi đưa tay tới hòa thượng nhịn vào để bước lên đó, thì có thể hòa thượng sẽ tự bị hiểu lầm là mình không thể bước lên được nữa. Rồi có thể từ đó về sau hiểu luôn như vậy đó. Mỗi lần muốn bước lên cầu thang là thì dạ ra đưa tay đây cho thầy bước lên cầu thang coi, hay là đưa cây gậy đây cho thầy bước lên cầu thang coi, trong khi là mình vẫn có thể bước lên cầu thang được. Rồi hòa thượng 80 mấy 90 tuổi mà làm như vậy thì mình quá phục đi. Và nhiều khi mình còn rất là trẻ, trẻ mắt nè, cũng sức khỏe, lấy dùng đi, làm dùng đi, để cho nó báo với mình mà chưa chịu làm. Trời ơi, nói sao là cái mưa đâu anh đây, bước cái đầu ra nhét vô rồi mới nghe ra làm sao. Mà những cái đòi hỏi rất là nhỏ nhỏ nhoi, đứng lên làm được mà, đừng có tự làm cho mình già quá, đừng có tự làm cho mình bệnh tật, đừng có tưởng là mình là phế nhân, là làm được hết. Để làm gì? Để mình bớt gánh nặng cho người thương của mình. Con mình nó đi làm mà rất là cực khổ, đi về mà nghe những cái lời than phiền về chàng rể, than phiền về đàn dâu thì sao mà sống nổi. Ở ngoài đời người ta xô đẩy mình rồi, người ta làm, ở ngoài đời người ta đã xô đẩy, người ta đã làm khổ con mình rồi. Thì khi về nhà rồi thì mình lại tiếp tục xô đẩy, tiếp tục làm khổ con mình nữa thì tội con mình quá. Tôi có làm bài thơ là biển đời này sóng gió, còn xô đẩy chi nhau, rồi 100 năm nữa em đâu và tôi đâu. Mình xô đẩy là được bao nhiêu năm nữa, mình làm khó nữa được bao nhiêu năm nữa, mình cằn nhằn, mình than thì mình trách móc là được bao lâu nữa, để rồi sẽ tới một ngày nào đó mình với người đó sẽ chia tay mình đi. 100 năm nữa mình ở cõi trời nào mà người đó ở chúng xa xôi nào, còn có thể gọi điện thoại để mà trách nhau được không? Không lẽ trong năm sau gặp nhau chửi đi. Mà nhiều khi mà mình cứ tưởng là mình với người đó chắc sống nhau hoài ngàn năm không có sự kết thúc. Cho nên đồng ý là người lớn cũng cần người trẻ hỗ trợ, nhưng mà người lớn cũng phải biết chăm sóc người lớn. Có những việc mình làm không được thì dĩ nhiên là mình sẽ nhờ, Nhưng mà có những việc mình làm được thì mình nên làm. Và nhất là người lớn. Về đứng về mặt tâm lý, tôi biết là càng lớn tuổi chừng nào là càng có đứa giống trẻ con chừng ấy. Mình nheo, nhõng nhẽo, đòi được để ý, phải khen cái mới hạnh phúc. Những cái bé mới được ba gì, bé ngoan quá, cho bé chơi cờ đỏ. Mà chơi chút xíu là đối với chút xíu là giận cái tuần lễ không nhìn mặt. Cho bé còn kẹo chứ là bé hết khóc. Thì nhiều khi cho mình còn kẹo mình cũng mới hết khóc. Không, mình không cần còn kẹo, mình cần con mình chú ý vào mình hơn là chú ý vào chồng đó. Hay là vợ của nó. Sao kỳ vậy? Đó là mình tại sao mình biết không? Là khi mình lớn tuổi á, mình có cảm giác như là mình bị thừa thải trong gia đình mình của con mình này. Ngày xưa mình làm cái tiền, mình có quyền lực, mình có địa vị đó. Mình nói ai cũng nghe, con mình nó chạy theo mình sát nhiếp mình. Rồi bây giờ nó làm ra tiền, nó có quyền lực, mình thì không thể làm được nữa. Lời nói mình không có giá trị, không được chú ý. Cho nên mình thèm cái cảm giác đó. Cảm giác lúc nào cũng được là nắm bờ quá trong gia đình, quyền lực nhất trong gia đình. Tức là ngày xưa mình một tay nuôi mấy đứa con luôn luôn xả ra. Bây giờ lúc này mình phải ngửa tay xin nó để mua trầu cao, để mua thuốc uống, thì đau khổ vô cùng. Và những cái mặt chằm chằm của đó thì mình tức cứ gan đi được. Cho nên là mình có cái cảm giác là mình có thói quen là mình muốn coi, đòi con của mình, đòi những người xung quanh cho mình cái cảm giác là mình là nhất ở trong nhà. Tại vì mình đòi như vậy cho nên mình nói ra kỳ quá. Cho nên mình có những cái hành động, có những phản ứng, có những cái yêu sách, có những cái đòi hỏi, nó cũng chung chung nằm ở cái mẫu số đó là muốn được chú ý, muốn được coi là nhất ở trong nhà. Sao mà con mình có chồng có con mà mình lúc nào cũng nhất ở trong nhà được chứ? Ai cũng nhất hết, ai cũng là hoa, ai cũng có giá trị hết. Mà con mình có phải thần thánh gì đâu mà hãy xuất hiện chỗ nào là nó phải con mình đó là nhất hết. Xuất hiện ở chồng mình cũng muốn nhất, xuất hiện ở mình cũng muốn nhất, xuất hiện với con cũng muốn nhất. Mà con còn là người bình thường mà, sức lực đâu mà làm cho nổi. Nhưng quý vị là một chuyên gia tư vấn tâm lý, quý vị nhìn cái cách con mình đang khổ với mình thì quý vị thấy mình không đau lòng thì thôi. Trong đó có sự đóng góp của mình. Tôi không có ý trách móc hay là buộc tội các vị lớn tuổi, nhưng mà tôi đang nói một đề tâm lý nó có thật ở xã hội của chúng ta, ở trong đời sống của chúng ta. Nếu quý vị nào mà thấy mình có phần ở trong đó thì xin hoan hỷ dành cho mình một cái cơ hội để mà ngồi yên xuống, nhìn lại cái cách mà mình đang sống như vậy nó có đáng hay không. Nếu mà mình sống mà mình cứ làm phiền làm khổ người khác thì mình cũng không có hạnh phúc gì. Tại cái người mà mình làm phiền làm khổ chính là người mình thương mà. Mình cứ nói là mình muốn tốt cho con thôi, mình càng nói là con mình nó càng xấu đi, càng khổ đi. Tôi có một cái nguyên tắc sống đó là nếu là không có giúp được người đó thì mình không có làm phiền người đó. Nếu mình không thương bỏ người đó thì không có được ghét người đó. Còn nếu mà thương được luôn thì quá tốt. Mình có trường hợp có những lúc mình thương không thôi được thì mình giúp được họ nghe, vẫn ứng xử bình thường, chỉ có điều là chưa có thương được thôi. Còn nếu mà mình không thật sự giúp được người đó thì nhất định không làm phiền. Mẹ đã giúp rồi, chỉ có giúp chứ không có giúp kèm chung với phiền. Nhiều khi mình giúp mà mình cũng phiền luôn. Nó có bữa ăn chửi cày nhà liền la, thôi thà đừng có la. Cho nên xin các bậc lớn tuổi, vị phụ huynh, nếu đã thương con mình tới đây rồi đó thì thương thêm một lần nữa cho nó trọn vẹn, để mình giữ được cái hình ảnh đẹp mẹ là những thái tình dạt dào trong lòng con của mình. cha là núi Thái Sơn vững chãi. Đó là chưa nói những cái nghiệp mà mình tạo ra, đừng có tưởng là làm khó bằng mình mà không tạo ra nghiệp xấu như quý vị, là cái bất cứ ai cũng tạo ra nghiệp xấu để mình chuẩn bị cho một cái con đường sắp tới mình đi cho nó sáng đẹp. Mà quý vị đừng có cố gắng làm cái gì hết. Thưa các vị lớn tuổi là quý vị chỉ cần ngồi yên đó, mỉm cười, mỉm cười thôi, đừng có cười lớn, con mình nó sợ, là con mình có hạnh phúc được. Quý vị, quý vị chỉ cần là có mặt trong gia đình nè, đi tới đi lui trong nhà, ra vườn làm trồng hoa, nếu mà làm được chút xíu thì quét nhà sơ sơ, còn không thì quý vị cứ đi tới đi lui và làm kiểm vậy đó. Nhưng mà cực kỳ giá trị. Thì biết tại sao không? Tại vì con mình ở ngoài nó bị đời nó đánh đá quá rồi, rồi về tới nhà thấy gương mặt của mẹ cười như một bà tiên phúc hậu, thấy gương mặt ba hiền từ như là một điểm tựa vững chãi, cái đó là nhất ở trên trời. Đó là lý do là tại sao người ta quý trong gia đình có người lớn. Tại người lớn là cái người là chỗ dựa an toàn cho người trẻ. Bây giờ người lớn là dựa người trẻ không à, về cái góc của lu của la, về đóng cửa phòng phát tiếng bích, gọi điện thoại bấm máy, giận nó bằng cơn biểu tình yêu sắc. Nếu mà con không có xử chồng con là mẹ sẽ có mẹ đi nghe. Con nói vợ con đi, nếu mà vợ con đi vậy thì mẹ về Việt Nam mẹ ở luôn đó, vĩnh biệt con luôn đó. Trời ơi, đi làm bị xếp chửi xong, về nhà gặp cái biên kịch này nữa, làm sao mà sống sót nổi quý vị. Cho nên mình phải lùi lại một bước để mình nhìn toàn cảnh trong gia đình của mình. Chuyện gì đang xảy ra, con mình nó như thế nào, chồng nó như thế nào, vợ nó như thế nào, cháu mình như thế nào, và mình làm cái gì đây, đang làm cái gì vậy? Mình đang thật sự thương những người thân của mình hay mình đang làm khổ bản thân tôi cũng vậy. Không phải lúc nào mình muốn giúp một người nào là mình cứ phải tới để mình nói cho người ta biết họ sai cái gì, mình họ nên làm gì và không nên làm gì. Có những người thì mình nên như vậy, nhưng có những người mình biết là mình nói họ cũng không có nghe được gì hết. Họ đang không có sẵn sàng để nghe, họ chưa sẵn sàng thay đổi. Cho nên là tôi chỉ đóng cái vai của một người ngồi lắng nghe, ngồi yên đó, họ nói cái tiếng đồng hồ rồi thôi đứng dậy như này để lần sau tới nghe nữa. Nhưng mà giống như công việc đổ rác cũng vậy, nếu mà mình còn thùng rác mình còn đó thì cho họ đổ thôi đi. Họ đổ được 5-3 lần cái thùng rác của họ thôi á, cái bắt đầu họ nghe này, lúc đó mình mới bắt đầu có cơ hội đưa ra một vài lời khuyên. Mà tôi chưa bao giờ tin rằng là hãy cứ khuyên người đó để thực hiện liền được. Mình khuyên như vậy đó, mất mấy tuần lễ, mấy tháng trời, thậm chí mấy năm sau họ bắt đầu làm được. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng là mình có thể thay đổi được ai hết. Mặc dù là có nhiều người tới nói là thưa thầy, là nhờ đọc cuốn sách của thầy, nhờ nghe những bài giảng của thầy, nhờ nghe lời khuyên của thầy, cuộc đời cũng thay đổi. Thì tôi cũng gật đầu vậy thôi, chứ còn sự thật tôi biết là tôi chỉ đóng góp vào sự thay đổi đó thôi. Những điều kiện thay đổi của họ đã sẵn sàng rồi, tôi chỉ đóng góp thêm 1-2 yếu tố nữa và nó đã xảy ra. Và có những khi mà tôi tiến hoài một người đó rất nhiều lần họ không thay đổi, mà tôi cũng không sợ lòng và tôi cũng không có nao núng, tại vì tôi biết là tôi chỉ là người tạo ra cái nhân duyên đầu tiên và người đó cần phải tích góp thêm những nhân duyên khác nữa, thậm chí là họ phải bầm dập hơn, thăng trầm hiền nhã hơn, rồi họ mới tỉnh ngộ. Hoặc là họ nghe thêm một vài vị thầy có đạo lực cao hơn, họ đọc những cuốn sách hay hơn, thì họ mới tỉnh ngộ. Nhưng mà khi họ chưa tỉnh ngộ qua cái sự khuyên lơn hướng dẫn của tôi, thì tôi vẫn nghĩ rằng là tôi vẫn đang đóng góp họ. Tới khi nào họ tỉnh ngộ thì vẫn có sự đóng góp của tôi trong đó. Thì cũng vậy đối với những người thân yêu của mình, thưa quý vị, không phải lúc nào mình thương mình cũng đi tới để mình nói, mình chỉ bảo, mình hướng dẫn. Tôi thấy người Việt Nam mình cũng hơi bị dư cái mảng đó, cái mảng khuyên lên đó, tự tiện khuyên lên đó. Nhiều khi bên kia ta chưa muốn nghe gì hết đó, là tới lòng hơi về Thí dụ mình nhấc điện thoại là mình gọi con mình có phải là tràn 15 phút bao nhiêu rác đổ trong đó, không biết nó đang lái xe, không biết nó đang ngồi họp với sếp, không biết là nó đang đối đầu với cái khó khăn rất là lớn. Nhưng tại vì thấy mẹ gọi, thấy ba gọi, tưởng là có chuyện khẩn cấp cho nên phải bắt máy, nghe một tràng như vậy thì mấy tiếng sau làm việc gì nổi như thế này. Đáng lẽ là mình phải hỏi là con bây giờ mẹ có mấy phút này mình muốn nói với con được không, chuyện này cực kỳ quan trọng mà chờ con này không được thì con nói là cho mẹ không được, con đang bận thật, con đang phải giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, thì khi về nhà con mới nói được. Tức là bên kia người ta phải cho người ta một cái không gian để thở, đi bình an, sẵn sàng là mình mới bắt đầu tâm sự mới nói ra chứ. Đi làm rồi chưa kịp thở, chưa kịp uống nước, chưa kịp rửa mặt mới đốt vào cửa là tốt phát là một trận tơi bời luôn, thì ai mà chịu cho nói. Cho nên mình thiếu nghĩ cho người khác, thiếu quan tâm tới những cảm giác của người khác, thiếu nghĩ những xáo trộn trong tâm hồn của người khác. Mình cứ thẳng tay ném vào cái mặt hồ yên tĩnh nó bất cứ lúc nào mình muốn, mà mình nói mình thương người đó là thương chúng ta không có thương, cái đó không gọi là thương được. Mình thương là mình phải bảo vệ tâm hồn của người thương của mình. Mình không muốn bao mình động tâm, không có muốn người đó suy nghĩ nhiều, căng thẳng, tội nghiệp. Cho nên là mình tự giải quyết cái vấn đề của mình, đến khi nào không tự giải quyết được rồi thì mới nhờ bên kia giúp đỡ, gọi là nhờ bên kia giúp đỡ. Tại vì cái trách nhiệm là của mình mà, và mình làm không nổi thì mình phải nhờ thôi, chứ không phải là ra lệnh, chứ không phải là ép buộc. Nếu mà mình sống như vậy thì gọi là tử tế. Hai chữ tử tế chắc là mình phải học suốt đời. Dù là cha con cũng phải tử tế với nhau, mẹ con phải tử tế với nhau, vợ chồng thì tử tế với nhau đã được rồi. Tôi được nhiều Phật tử, nhiều thiền sinh quý trọng, nhưng mà tôi chưa bao giờ cho mình một cái phép để có thể bắt nạt hay là có thể làm phiền của các bạn. Bây giờ tôi có cái quyền này, cái gì cũng phải hỏi, cũng phải xin phép, cũng phải thông báo. Thì là chiều này tôi đi thiền hành ở ngoài lộ, có một vị thiền sinh, tôi nghĩ là chắc là quý tôi, tại vì là cũng sắp như tôi để tin á, vì đó đi thèm, thì vì đó gặp tôi, vì đó nói cái thầy, có thể đi chung với thầy được không? Còn cái đó tôi cứ làm đi. Thì tôi nghĩ là mình cứ đi thì mình lấy đi là được rồi, đâu cần phải lên tiếng được. Nhưng mà tôi cũng đang, tại vì tôi cũng đang thực tập trong một cái đề mục của mình á, không có muốn bị phân tâm. Nhưng mà thật ra tôi cũng biết là vị này đang có cảm xúc là hâm mộ tác giả, cho nên mình phải giúp vị này cân bằng cảm xúc trở lại bằng cách là không có nuôi cái cảm xúc đó tiếp. Tại vì nếu mình dừng lại đâu là cảm xúc nó lên nữa, cho nên tôi vẫn tiếp tục bước đi. Thì vì đã bắt đầu rút rõ ra muốn hiểu về đây thì đưa trước mặt mà mình đang đi. Tức là để nghĩ sao? Để nghĩ đơn giản là tại vì tôi hâm mộ nên tôi có quyền. Mà có chắc là người đó có đang thực tập cái gì hay không, họ muốn cái gì và họ không muốn cái gì, không cần biết, nhưng tôi hâm mộ là tôi có quyền. Thì ta vẫn cứ làm thẳng xuống tới, để cô có cái gì và cô mới bỏ bài đó đi tiếp. Tôi không biết là trong lòng cô nghĩ gì, nhưng mà lúc đó tôi cũng cảm nhận là bước chân cô có trầm trọng từ từ, để nó còn dịp cái bước chân của tôi, chứ mà nếu nhanh quá thì đi qua mặt tôi sao. Thì tôi cũng cảm giác là cô cảm nhận được một chút cái sự thư giãn. Nhưng mà tiếp sau đó, cái bồn chồn trong người, những điều muốn nói, những điều muốn tâm sự với tác giả là mình mến mộ, rút sách ra nữa, đưa đi về nữa. Khi đã vào tới cổng chùa rồi, nhưng mà tôi vẫn một mực cứ đi tới, giống như không có chuyện gì xảy ra. Thì tôi biết là cô không có hạnh phúc, cô không vui đâu. Tại vì cái cô mong chờ là quay lại tiếng cười, hỏi thăm, ăn cơm chưa, ăn cái gì, ngủ chưa, chuyện nào về, chuyện nào tới, đang ở đâu, vâng là những câu hỏi rất là phổ thông. Nếu mà cô, tôi biết rằng cô đến thì cô đang có chuyện cần tư vấn với tôi đến ngày này. Mặc dù không nói là tôi không biết, nhìn cái gương mặt và tôi biết người này đến đây để làm cái gì. Tôi không có nhiều thời gian để trả lời những câu hỏi phổ thông đó, nhưng tôi sẵn sàng ngồi đến giờ một giờ để tư vấn cho một người đang đau khổ. Nhưng mà cái quan trọng là tôi phải hướng dẫn người đó đi theo đúng cách. Có nghĩa rằng là mỗi người phải giữ cái phần của mình rất tốt. Và cái quan trọng, cái liên hệ giữa một người tài thầy tâm linh với một người học đạo đó, đó là nhắc nhở nhau tu tập, nuôi dưỡng sự tĩnh tâm của nhau, chứ không phải là để thăng hoa cảm xúc. Cho nên là tôi vẫn như là cái khúc cổ này, cứ khô khan đi tới là về phòng đóng cửa cái rồi rồi xong. Thì có thể cái cách này nó hơi lạc nhạc, có nhiều người nghĩ chắc con này hơi chẳng, hơi kiêu kỳ. Có nhiều người tới đây đi biết làm gì không? Đi xin chụp được tấm hình thôi, như này đăng Facebook là đã gặp tác giả Hiểu Về Trái Tim ở đây. Tôi đã trở tôi ngoài không có lý do gì khác hết, phải không? Tới đây đi xin chụp tấm hình bỏ Facebook thôi. Thì tôi xin lỗi, tôi không có thích chụp hình. Nó không, thầy phải chụp chứ sao thích thì không thích. Nghĩa là mình được quyền thích hay là không thích. Thầy fan muốn là mình phải chiều theo. Cho nên là đưa cái điện thoại lên xin chụp tấm hình, tôi phải không. Và tôi bắt đầu lấy cái y quấn lên đầu, tôi đi buồn lên. Tại vì đó không phải là trách nhiệm của tôi thì. Vì đó buông một câu rằng là giỏi mà khó chịu. Buông một câu vậy đó. Thì tôi biết là làm như vậy là không có hài lòng khán giả. Nhưng mà hình như là tôi không có trách nhiệm làm hài lòng khán giả. Tôi chỉ có trách nhiệm là làm cho chắc nhận mọi người tự tập thôi. Còn cái đó là người khác phục vụ, tôi không phục vụ được. Có thể chồng, con, có thể anh em, có thể bạn bè phục vụ cái mảng đó. Cái mảng chỉ tin gì đó, tôi không có làm được. Tôi chỉ làm đúng cái bài của mình thôi. Thì tôi nghĩ đó là một thứ tình thương đích thực. Tức là làm cho người ta có rớt sức, mình nâng người ta lên. Mặc dù là hơi khó, hơi đau, nhưng mà mình nâng người ta lên. Thì tôi kể câu chuyện này để phần cuối của cái phần chia sẻ muốn nói với mình là nhiều khi cái sự nghiêm khắc, cái sự chừng mực, cái nguyên tắc hay là cái sự không dễ dãi, không buông lòng, không cảm xúc của mình nó mới đưa người thương mình ra được. Tôi thấy cái người tư vấn với tôi rất là khổ, tại vì thương mẹ, thương chồng hoặc là thương mẹ, thương vợ, giải pháp từ nào tôi đưa ra là không làm được hết. Tại vì sao? Mình sống bằng tình cảm nhiều quá. Bạn biết nếu làm theo cách của tôi thì sẽ giải quyết được, nhưng mà làm không được. Tôi nói luôn thì là bạn mà bạn không được tại vì bạn yếu kém, bạn không thật sự là thương những người đó, tại vì bạn để người đó tiếp tục làm xấu mà, tiếp tục để cho người đó tạo ra những nghiệp xấu, tiếp tục để cho người đó không sống trong căn chẳng có hạnh phúc. Mà bạn là cái người duy nhất đứng ra giải quyết được công chuyện này mà bạn lại không thể được sự hướng dẫn này thì bạn không thật sự thương những người đó đâu. Phải cứng rắn lên. Người đó hơi buồn mình một chút nhưng mà sau đó thì mọi thứ nó sẽ tốt đẹp trở lại. Trong tình cảm của việc, nếu mà không có những cái rào chắn á, không có những cái giới hạn, không có chừng mực, không những cái sự điều tiết á, thì nó làm hơn nhiều chuyện mà nó bắt đầu chuyển qua khổ. Thương hay là yêu đi qua khổ cách rất là dễ dàng. Bởi vì bởi sự mềm lòng, bởi sự dễ dãi. Người yêu chúng ta là người đồng phương chúng ta thương nhau dữ lắm, mà làm khổ nhau dữ lắm. Người Tây Phương thì mình chê họ làm nhạc, sống thiếu tình cảm, nhưng mà ít làm phiền, chứ đừng nói chi mà làm khổ. Làm khổ khi nào đó là vì sự ích kỷ. Dĩ nhiên là vì sự ích kỷ thì họ có làm khổ nhau chứ không phải là không. Nhưng mà làm cái mảng làm phiền rất là ít, rất là ít. Mà muốn không làm phiền người khác thì mình phải tự làm phiền mình thôi, phải không quý vị? Đi trong hơi thở này, đến như trùng mây đến đây, đã đến rồi, đến như về đời chú thân, đến như về đời ân cần, sáng nay về đây, đến đây ngồi đây với Bụt. Nghe trên môi nở nụ cười.